Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 80 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hư Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Về phần dương thạch, hiện tại lâm dương trên cơ bản chỉ cần một viên ngậm ở trong miệng liền có thể dùng được rất nhiều ngày, cho nên mấy quyển công pháp này cùng với dương thạch đầy đất ở trước khi lâm dương đột phá đến ngưng khí cảnh sơ kỳ có thể nói không có một chút tác dụng. Lâm dương thở ra một hơi thật dài, một bộ biểu tình sống không còn gì để luyến tiếc. Bất quá biểu tình này chỉ rằng co 10 hơi thở, hắn liền lại tỉnh lại. Đồ vật liền tại đây, vĩnh viễn sẽ không bay đi, muốn sử dụng mau chóng đột phá đến ngưng khí cảnh thì tốt rồi. Lâm Dương nghĩ như vậy, sau đó liền cảm thấy nên rời đi khỏi nơi này, trở về tu luyện. Lâm Dương đi rồi, rời khỏi nơi thương tâm này, không có mang đi bất cứ thứ gì, chủ yếu là đặt ở nơi này tương đối an toàn. Rốt cuộc liền ngay cả chìa khóa cùng với khóa đều sẽ sáng lên, phòng chừng còn sẽ có thủ đoạn phòng trộm khác. Cho nên Lâm Dương liền nhẹ nhàng rời đi, không mang theo thứ gì. Ở ngoài cửa, Lâm Dương lại dùng chìa khóa màu bạc khóa lại, sau đó thu hồi một chút tâm tình, hướng về phương hướng nơi ở đi đến. Trở lại nơi ở, thấy Hàn Văn còn đang tu luyện, hắn cũng muốn tu luyện, nhưng là thân thể hắn còn có nhiệt lượng, phổi vẫn là nóng bỏng, cho nên liền đi ngủ sớm. Ngày hôm sau, Lâm Dương dậy sớm tu luyện, mãi cho đến giữa trưa, ăn cơm trưa, sau đó liền đi quét rác. Đương nhiên, quét chính là nơi ở của Nam. Quét xong tất cả chỗ ở của Nam đã là trạng vạng, sau đó lại là tu luyện, lúc sau liền đi ngủ. Cứ như vậy, Lâm Dương bắt đầu sinh hoạt khổ tu. Hắn không quên còn có một đại trưởng lão Trường Ba như hổ sinh mồi, khả năng tùy thời tìm hắn gây phiền toái. Cho nên Lâm Dương nhu cầu cấp bách tăng lên thực lực. Trải qua 15 ngày khổ tu, Lâm Dương rốt cuộc đột phá tới ngưng khí cảnh sơ kỳ. Lúc này, Lâm Dương khoanh chân mà ngồi, cảm giác được trong cơ thể có một đạo dương khí đang lưu động, bị hắn khống chế. Lâm Dương khống chế được đạo dương khí này lưu động ở trong cơ thể. Lúc này, hắn chỉ có ngưng khí cảnh sơ kỳ, cho nên chỉ có một đạo dương khí như vậy. Mà đạo dương khí này khả năng ở cốt cách toàn thân cùng với phổi bộ lưu động. Chờ Lâm Dương đem cốt cách toàn thân cùng phổi bộ liền rót tới tràn đầy dương khí. Khi đó, hắn chính là ngưng khí cảnh đại viên mãn. Có thể chuẩn bị đột phá trúc cơ cảnh, chờ hắn đem toàn thân huyết nhục kinh mạch đều rót tràn đầy dương khí, chính là trúc cơ cảnh viên mãn. Mà hiện tại, Lâm Dương chỉ có một đạo dương khí như vậy, nhưng cũng đã có thể xem như bước vào ngạch cửa tu tiên. Lâm Dương tâm tình không tồi, nói cho Hàn Văn ở một bên là hắn đã đột phá tới ngưng khí cảnh sơ kỳ rồi. Thật vậy sao? Hàn Văn đầy mặt hâm mộ nhìn Lâm Dương. Hắn đến đúc khí môn sớm hơn Lâm Dương một tháng, liền đã bắt đầu tu luyện. Không nghĩ tới, Lâm Dương lại trước một bước tới ngưng khí cảnh sơ kỳ. Hàn Văn lúc này là hâm mộ không thôi. Không cần hâm mộ, người cũng sẽ thường mau đột phá. Lâm Dương an ủi nói. Được, ta nhất định đã cảm giác được dấu hiệu đột phá. Hơn nữa viên dương thạch kia cũng sắp bị ta hút khô rồi. Hàn Văn nói. Ngay sau đó, Lâm Dương nói có việc, muốn đi ra ngoài một chuyến. Hàn Văn không hỏi chuyện gì, mà là lập tức tu luyện, tranh thủ mau chóng đột phá đến ngưng khí cảnh sơ kỳ. Mà Lâm Dương tâm tình thực tốt, hắn muốn đi trong phòng của Lâm Tương Ngọc, đi lấy công pháp cùng với dương thạch mà Lâm Tương Ngọc lưu lại. Nghĩ đến đây, hắn liền có điểm hưng phấn, bởi vì mấy quyển công pháp kia liền có công pháp tu luyện từ ngưng khí cảnh sơ kỳ đến ngưng khí cảnh viên mãn. Hơn nữa bắt đầu từ ngưng khí cảnh sơ kỳ, nhu cầu dùng dương thạch tu luyện cũng sẽ gia tăng. Nguyên bản một viên dương thạch cũng đủ để Lâm Dương tu luyện suốt 15 ngày. Mà Hàn Văn càng là dựa vào một viên dương thạch tu luyện suốt 45 ngày đều còn không có dùng xong. Nhưng là một khi tới ngưng khí cảnh sơ kỳ rồi, nhu cầu về Dương Thành liền sẽ gia tăng rất lớn. Căn cứ Lâm Dương phòng trừng, hiện tại hắn đã là ngưng khí cảnh sơ kỳ tu luyện, đại khái 3 ngày liền dùng xong một viên Dương Thạch. Hơn nữa theo thời gian tu luyện dài hơn, nhu cầu Dương Thạch cũng sẽ chậm rãi tăng lên. Có khả năng 2 ngày liền dùng xong một viên Dương Thạch, 1 ngày liền dùng xong một viên Dương Thạch, thậm chí 1 ngày liền dùng xong một vài viên Dương Thạch. Trong phòng của Lâm Tương Ngọc liền bày 6 đống Dương Thạch, mỗi đống hơn 20 viên. Có thể thấy được đây là một lần nàng yêu cầu Dương Thạch tu luyện. Lâm Dương phỏng chừng hơn 200 viên Dương Thạch kia bất quá là số lượng mà Lâm Tương Ngọc 2-3 ngày tu luyện cần dùng, đủ thấy Dương Thạch tiêu hao khủng bố. Thực mau, Lâm Dương liền đến nơi ở của Lâm Tương Ngọc, móc ra chìa khóa màu bạc, hưng phấn mở cửa ra. Lâm Dương đi vào, tiến đến phòng chứa Dương Thạch cùng với công pháp, lại mở khóa đi vào. Vẫn như cũ là căn phòng đó. Từ khi Lâm Dương rời đi, không có một chút biến hóa. Lần này, mục tiêu của Lâm Dương thực rõ ràng, lập tức đi về phía cái bàn xưa cũ kia, cầm lấy một quyển sách bên trên viết Bách Xuyên Thổ Nạp Pháp. Nội dung quyển sách này, thời điểm lần đầu tiên Lâm Dương tới, liền đại khái đã xem qua, biết đại khái là một loại phương pháp phun nạp. Từ bắt đầu ngưng khí cảnh sơ kỳ, sử dụng phương pháp phun nạp hấp thu dương khí, đồng thời sẽ mang thêm công năng bất đồng. Tỉ như phương pháp phun nạp ở khi hấp thu dương khí, đồng thời sẽ làm trong cơ thể sinh ra hỏa khí, đề cao uy lực pháp thuật hệ hỏa của người tu luyện, cũng đề cao uy lực các hệ pháp thuật như hệ lôi, hệ thủy, hệ phong, vân vân. Cũng sẽ có thể đề cao nhiệt độ thân thể, làm thân thể dùng một lần có thể hấp thu càng nhiều dương khí. Mà quyển sách Bách Xuyên Thổ Nạp Pháp trong tay Lâm Dương này có thể làm cho Lâm Dương hút vào dương khí tốc độ nhanh hơn. Sau khi Lâm Dương sử dụng phương pháp phun nạp này, tốc độ hấp thu dương khí sẽ so với người khác càng nhanh hơn. Người khác nếu tu luyện 6 tiếng đồng hồ nhất định phải dừng lại, mà Lâm Dương cũng chỉ yêu cầu tu luyện 5 tiếng đồng hồ sau đó ngừng lại. Như vậy liền sẽ tiết kiệm ra một ít thời gian, có thể làm chuyện khác. Lâm Dương phỏng chừng Lâm Tương Ngọc ở thời điểm ngưng khí cảnh sơ kỳ đến ngưng khí cảnh viên mãn chính là sử dụng loại phương pháp hô hấp này, như vậy sẽ dành ra được càng nhiều thời giờ đi kiếm lấy giá trị cống hiến, đổi Dương Thạch cùng với công pháp cần để tu luyện. Tuy rằng Lâm Dương có hơn 200 viên Dương Thạch, còn có mấy quyển công pháp, đối với nhu cầu về giá trị cống hiến cũng không mãnh liệt như vậy. Nhưng là Dương Thạch rồi sẽ dùng xong, cho nên chỉ cần có thời gian, giá trị cống hiến vẫn là phải kiếm. Lâm Dương cầm đi Bách Xuyên Thổ Nạp Pháp, còn có mười mấy khối Dương Thạch ở góc tường. Hắn quyết định tạm thời liền lấy nhiều như vậy, cái khác vẫn là để ở đó, chờ hắn dùng xong rồi lại đến lấy. Về phần vì sao lấy Dương Thạch ở góc tường mà không đi lấy Dương Thạch ở trong 6 đống nhỏ ở giữa phòng kia, đây cũng không phải là bởi vì nguyên nhân Dương Thạch ở góc tường tốt hơn thế nào, hoặc là sử dụng dương khí sung túc hơn có thể đề cao tốc độ tu luyện linh tinh. Lâm Dương sở dĩ chọn như vậy chỉ là bởi vì hắn ghét bỏ Dương Thạch bày ở giữa đó là hàng second hand mà Lâm Tương Ngọc đã dùng qua. Cứ như vậy, Lâm Dương cầm đi một quyển Bách Xuyên Thổ Nạp Pháp cùng mười mấy khối Dương Thạch, vui vui vẻ vẻ nhảy nhót rời đi. Trên đường, Lâm Dương ngân nga một chút giai điệu, chậm rãi đi tới, tâm tình đặc biệt tốt. Nhưng là ông trời giống như đều không quen nhìn Lâm Dương vui vẻ. Ở khi Lâm Dương tiến vào nơi ở của nam đệ tử không được vài bước, một người đem Lâm Dương ngăn cản lại. Ngươi là ai? Nhìn thấy người tới, Lâm Dương có chút nghi hoặc, người này chính mình trước này chưa thấy qua, trên người cũng toát ra một cỗ thực lực ngưng khí cảnh hậu kỳ. Thực lực bậc này tuyệt đối là đệ tử nội môn không thể nghi ngờ. Nếu là đệ tử nội môn, làm sao sẽ đột nhiên ngăn lại chính mình? Chính mình không có chỗ nào đắc tội hắn đi. Ở tiên giới, mỗi cấp bậc lớn lại chia làm 4 cấp bậc nhỏ: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Ta là ai, ngươi không cần phải xen vào. Ngươi chỉ cần biết rằng có người muốn ngươi chết là được. Nói xong, thiếu niên ngưng khí cảnh hậu kỳ trực tiếp ra tay, dương khí kích phát, một cỗ hư ảnh kim sắc ngưng tụ đối với Lâm Dương đánh tới. Cảm nhận được cỗ lực lượng không thể chống cự này, Lâm Dương tức khắc lông tơ dựng lên, một cỗ khí tức tử vong ập vào trước mặt. Trong đầu nhanh chóng vận chuyển, nhưng đối mặt đối thủ cường đại, không hề có biện pháp. Trong chớp nhoáng, Lâm Dương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phóng một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Dương thần sắc uể oải, nhưng trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Mượn dùng cố lực đánh vào này, Lâm Dương cắn chặt răng, nhìn xuống đau đớn, nhanh chóng thoát khỏi đúc khí môn. Không cần nghĩ, người này khẳng định là đại trưởng lão Trương Ba phái tới. Không nghĩ tới, Trương Ba trả thù nhanh như vậy liền tới rồi. Nếu còn ở lại đúc khí môn, hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Việc cấp bách chính là nhân cơ hội này rời khỏi đúc khí môn. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ ta thương lực cường đại là lúc nhất định đem Trương Ba băm thây vạn đoạn. Lâm Dương lập tức thúc giục dương khí nhỏ yếu trong cơ thể, đạp chân xuống đất. Mỗi một lần bước chân liền kịch liệt nhảy lên khoảng cách mấy chục mét. Đừng xem thường mấy chục mét này, ở tiên giới áp lực lớn hơn so với địa cầu. Mấy chục mét này tương đương với mấy vạn mét trên địa cầu. Thiếu niên ngưng khí cảnh hậu kỳ vừa thấy, nhíu mày lại, nhanh chóng đuổi theo. Nếu như vậy đều cho Lâm Dương chạy thoát, đại trưởng lão nhất định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Cứ như vậy, hai người một đuổi một chạy, trực tiếp chạy ra khỏi đúc khí môn. Có rất nhiều lần Lâm Dương đều bị đuổi theo, cũng không biết tiểu tử này có phải ngốc hay không, mỗi lần đều đánh Lâm Dương một trường. Lâm Dương liền mượn dùng cố lực đạo này, nhanh chóng chạy đi, tựa như một đạo tia chớp. Bất quá như vậy cũng là có trả giá, khí huyết trong cơ thể kích động, lục phủ ngũ tạng giống như đều lệch vị trí. Nếu không phải Lâm Dương có được thể chất long nhân, phòng trường đã sớm chết thẳng cẳng. Mẹ nó, tiểu tử này chẳng lẽ là tiểu cường đánh không chết sao? Thiếu niên thô bạo mắng một câu, nội tâm không khỏi nôn nóng. Còn không giải quyết Lâm Dương, nếu chờ Lâm Dương chạy trốn tới Tàng Kim Thành liền không dễ dàng ra tay. Tiểu tử là nam nhân liền đứng lại cho ta, ta bảo đảm không giết ngươi. Thiếu niên gấp đến độ giống to lên. Lâm Dương không có trả lời hắn, dùng hết sức lực toàn thân chạy vội, trong lòng thầm mắng thiếu niên này thực ngốc. Một giờ qua đi, hai người đi vào Tàng Kim Thành. Tàng Kim Thành cao thủ nhiều như mây, thiếu niên không dám truy đuổi quá gấp, đành phải ở rất xa phía sau. Lâm Dương biết lần này là cơ hội tốt để hắn cắt đuôi, nhưng trên người thương thế quá nặng, tốc độ càng ngày càng chậm. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lần này thật sự là phải chết ở trong tay loại con tôm này sao? Lâm Dương ta từ một giới phàm nhân đi đến một bước hiện giờ, tuyệt đối không thể chết. Còn có Tiểu Mộng, Tuyết Nhi, Tiểu Long, ta tuyệt đối không thể chết. Lâm Dương trong lòng giống to, nhìn xuống thương thế, lại một lần tăng lên tốc độ, khí huyết trong cơ thể kích động, tứ chi càng ngày càng nặng. Này, các ngươi nghe nói không? Thập Vạn Đại Sơn đột nhiên toát ra một tiên phủ, hiện tại thật nhiều người đều đi đến đó. Bất quá tòa tiên phủ này, chung quanh đều là lửa cháy phần thiên, liền ngay cả cao thủ địa tiên cảnh còn không thể vào được. Đúng lúc này, một trận thanh âm truyền vào trong tai của Lâm Dương. Trước mắt Lâm Dương sáng ngời, không khỏi nhìn về phía phương hướng Thập Vạn Đại Sơn. Thực dễ nhận thấy, Tàng Kim Thành liền chỉ cách Thập Vạn Đại Sơn không xa, ngẩng đầu nhìn đến là có thể nhìn thấy ngọn núi cao ngất trong mây. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, dứt khoát đi Thập Vạn Đại Sơn đi. Lâm Dương lập tức liền làm ra quyết định, thay đổi phương hướng, chạy thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn tuy rằng nhìn rất gần, nhưng Lâm Dương ước chừng chạy 5 tiếng đồng hồ. Giờ phút này sáng trời càng ngày càng tối, thiếu niên kia ở phía sau theo đuổi không bỏ. Lại nhìn Thập Vạn Đại Sơn tựa như dáng đỏ, nếu không có đoán sai, đây là lửa cháy phần thiên tạo thành. Tiểu tử ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi hiện tại đứng lại còn kịp, ta giúp ngươi cầu tình với đại trưởng lão, nói không chừng hắn còn sẽ thả cho ngươi một con đường sống. Nếu còn chấp mê bất ngộ, đến lúc đó muốn chết đều khó. Phía sau, thiếu niên kia gấp đến độ sứt đầu mẹ chán. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được loại đối thủ khó chơi thế này. Rõ ràng cảnh giới thấp hơn so với chính mình nhiều như vậy, tốc độ lại nhanh như thế, lại còn có đánh không chết. Có bản lĩnh ngươi đuổi theo ta rồi lại nói. Cậu đại trưởng lão cái gì? Vậy mà đối phó một tân nhân như ta, lòng dạ hẹp hòi, người này khó thành châu báu, thật không biết hắn làm như thế nào lên làm đại trưởng lão. Lâm Dương một bên ra sức, một bên khinh thường nói. Thực mau, hai người tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, từ rất xa liền thấy rất nhiều người đứng ở bên cạnh lửa cháy tận trời, không dám vượt qua lôi trì nửa bước. trong đó không thiếu cường giả địa tiên cảnh, thậm chí còn có mấy siêu cấp cường giả kim tiên cảnh. Càng tiếp cận lửa cháy, Lâm Dương cảm giác nhiệt độ chung quanh càng cao. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn cảm giác lửa cháy đối với hắn thực ôn hòa, thật giống như một chú mèo con vậy. Liền ngay cả căn bán ngưng khí cảnh đều tới. Không biết sống chết. Nhân tiên cảnh chúng ta đều chỉ có thể xem náo nhiệt, ngưng khí cảnh còn muốn phân một ly canh sao? Mọi người lập tức liền thấy được Lâm Dương cùng với thiếu niên đều khinh thường hừ lạnh. Có không ít người trên mặt toát ra sát khí. Bọn họ đều là người vào không được lửa cháy phần thiên mà buồn bực, muốn giết hai người Lâm Dương cho hả giận. Cảm nhận được sát khí chung quanh, thiếu niên ngừng lại. Tiếp theo nghĩ đến không hoàn thành nhiệm vụ, đại trưởng lão khẳng định sẽ tra tấn chính mình, cắn răng một cái, căng ra đầu tiếp tục truy kích Lâm Dương, đồng thời trong lòng đem Lâm Dương mắng chửi. Lâm Dương cũng mặc kệ nhiều như vậy, dừng lại cũng là chết, không dừng lại cũng là chết, còn không bằng liều một phen. Dù sao hắn cảm giác lửa cháy tựa hồ sẽ không thương tổn hắn, lập tức tiến vào trong lửa cháy liền không có việc gì. Lâm Dương hiện tại cũng là đang đánh cuộc lửa cháy kia có thể thương tổn hắn hay không, đánh cuộc thời điểm tới gần lửa cháy những người khác có thể ra tay hay không. Ha ha ha ha, các người xem, tiểu tử này lập tức hướng về lửa cháy lao tới. Ta dám cam đoan khoảng cách bên ngoài lửa cháy 1 km hắn phải ngừng lại, bằng không xác định vững chắc bị nhiệt độ bức chết. Ha ha ha, việc này còn dùng đánh cuộc sao? Nhân tiên cảnh chúng ta đều chỉ có thể ở chỗ này, ở phía trước tiến thêm một bước liền chịu không nổi, huống chi là một cặn bã ngưng khí cảnh nho nhỏ. Quả nhiên, mọi người nói linh nghiệm, thiếu niên cách chỗ lửa cháy 1 km liền ngừng lại. Hắn mồ hôi đầy đầu, sắc mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập, không dám đi tới nửa bước, chỉ có thể nhìn Lâm Dương nhanh chóng hướng về lửa cháy. Đồng thời trong lòng cũng rất kỳ quái, làm sao hắn là có thể tiếp tục đi tới, chính mình lại không thể đây. Gì? Các ngươi xem, tiểu tử ngưng khí cảnh sơ kỳ kia đang chạy lại đây. Thật đúng là vậy. Bọn họ vừa dứt lời, Lâm Dương từ bên người bọn họ gào thét mà qua. Mọi người tức khắc chấn kinh. Phía trước cao thủ địa tiên cảnh cùng kim tiên cảnh đều không tự chủ được nhìn về phía Lâm Dương. Chuyện này không có khả năng, hắn sao có thể không sợ nóng? Nhiệt độ nơi này của chúng ta liền tính là đá kim cương, trong khoảnh khắc cũng có thể hòa tan thành nước. Nhưng Lâm Dương không để ý tới bọn họ, nhân lúc bọn họ còn không có ra tay, sớm một chút tiến vào lửa cháy, sớm một chút được an toàn. Tiểu tử này vượt qua địa tiên cảnh rồi sao? Mẹ nó, kim tiên cảnh cũng bị hắn đi qua, hắn sẽ không phải là người mang dị bảo chứ? Mau, ngăn lại tiểu tử kia, hắn có dị bảo không sợ lửa cháy. Cùng nhau lên. Lúc này, kim tiên đằng trước phản ứng lại, vung tay lên. Các loại vũ khí phát ra kim quang xuất hiện, toàn bộ đều thúc giục dương khí tới cực hạn, bỗng lên nhiệt độ khó có thể chống cự nhằm về phía Lâm Dương. Tốc độ của kim tiên đương nhiên không cần phải nói, nháy mắt liền đuổi theo Lâm Dương. Trong đó một người bắt lấy áo của Lâm Dương, nhanh chóng kéo lùi ra phía sau, tới khu vực an toàn, người này mới xoa xoa mồ hôi trên trán. Là một trung niên, trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Dương nói: Tiểu tử, đem dị bảo giao ra đây. Đúng vậy, giao ra đây, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nháy mắt, kim tiên còn lại đều như một tổ ong lao lại đây. Có một số người nhìn Lâm Dương cảm thấy quen mắt, thế nhưng nghĩ không ra. Ơi, các người có thấy hắn có điểm quen mắt hay không? Dĩ, người cũng có loại cảm giác này. Tiểu tử, ngươi là ai? Trên mặt của Lâm Dương là một mảnh tĩnh mịch, mắt thấy đều sắp vọt vào lửa cháy, kết quả bị đàn kim tiên này bắt lấy. Cảm nhận được khí tức khổng lồ trên người bọn họ, hô hấp đều khó khăn, còn có khí thế áp người kia, Lâm Dương thiếu chút nữa nhịn không được nói ra chân tướng sự tình. Cần phải có ý chí kiên định, bằng không nói ra chính mình không có dị bảo, phỏng chừng lập tức liền sẽ bị bọn họ đánh chết. Trong chớp nhoáng, trong đầu của Lâm Dương nhanh chóng vận chuyển, ngay sau đó trương mắt sáng ngời nói: Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta tên Lâm Dương, về phần dị bảo chỉ có một, các ngươi nhiều người như vậy, ta nên cho ai đây? Cái gì? Ngươi chính là Lâm Dương? Mọi người khiếp sợ. Chuyện về đại cơ duyên bọn họ vẫn là biết đến, chỉ là chưa thấy qua Lâm Dương mà thôi. Rốt cuộc tiên giới rất lớn, lớn đến mức không có giới hạn. Chính là thập vạn đại sơn này cũng rất lớn, cường giả nhân tiên cảnh đều khó có thể vượt qua. Ở tiên giới vô biên rộng lớn, cường giả kim tiên càng là nhiều đếm không xuể. Bọn họ chưa thấy qua Lâm Dương cũng thực bình thường. Chỉ có một ít người xuất sắc trong kim tiên mới biết được Lâm Dương trông như thế nào. Do đó bố cục tranh đoạt đại cơ duyên. Làm sao bây giờ? Hắn là Lâm Dương. Người hỏi ta, ta hỏi ai? Mọi người trong lúc nhất thời không biết làm như thế nào cho phải. Hiện tại Lâm Dương thật giống như một củ khoai lang phỏng tay, ai bắt được người đó liền xui xẻo. Nhưng đối mặt dị bảo, sau đó là bảo bối bên trong lửa cháy phần thiên dụ hoặc, mọi người do dự. Không bằng chúng ta liên hợp lại, bảo bối bên trong lửa cháy chia đều, xong việc có người tìm chúng ta gây phiền toái, chúng ta nhất trí đối ngoại. Ở đây có hơn 1.000 kim tiên, chỉ cần không phải đại la kim tiên ra tay, chúng ta hẳn là đều có thể ứng phó đi. Lúc này, một kim tiên mở miệng, hắn là đại trưởng lão phái tiên hạc, được xưng là thần toán tử, một bụng âm mưu quỷ kế. Đúng vậy, lão huynh thần toán tử đề nghị không tồi, ta tán thành. Ngay sau đó, lại có một cường giả kim tiên mở miệng. Mẹ nó, đàn lão ô quy này, quả nhiên một người giả hoạt hơn so với một người, mẹ nó đều không mắc lừa. Lâm Dương trong lòng thầm mắng, đối với đại cơ duyên cái gì, hắn hoàn toàn không đặt ở trong lòng. Hắn hiện tại trong đầu đều là nghĩ đến làm như thế nào chạy trốn. Được, chúng ta chia đều bảo bối, nhất trí đối ngoại. Thực mau, hơn 1.000 cường giả kim tiên đạt thành nhất trí. Lâm Dương thầm nghĩ không tốt. Nếu thực sự có dị bảo, vì tính mạng cho bọn hắn là được, nhưng chính mình cũng không có. Hiện tại nói không có, phỏng chừng bọn họ còn tưởng rằng chính mình lừa bọn họ, không muốn đem dị bảo giao ra đây. Đến lúc đó thật sự muốn chết đều khó. Mẹ nó, đều do cậu đại trưởng lão kia. Về sau biến mạnh, nhất định phải làm hắn hối hận vì hành động ngày hôm nay. Bất quá trước mắt phải nghĩ biện pháp trốn vào lửa cháy phần thiên. Bằng không đừng nói biến mạnh, chính là mạng đều giữ không nổi. Đừng nghĩ chạy trốn, một ngưng khí cảnh sơ kỳ nho nhỏ còn muốn giở trò sao? Thành thật đem dị bảo giao ra đây, chúng ta có thể buông tha ngươi. Lúc này, có một kim tiên hung tợn nói. Bọn họ đều là lão quái vật sống mấy ngàn năm, nhìn một cái liền biết Lâm Dương suy nghĩ cái gì. Lâm Dương hiện tại thật sự gặp được kiếp số. Trong bất chi bất giác, kiếp số thế nhưng lặng lẽ tiến đến, làm hắn không hề có cảm giác. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta còn không muốn chết ở chỗ này. Mẹ nó, xem ra chỉ có thể như vậy. Lập tức Lâm Dương hít sâu một hơi, căng ra đầu, đối mặt khí thế do kim tiên phóng thích ra nói. Các ngươi đánh chết ta đi, ta cũng sẽ không giao ra dị bảo. Ta không giao ra, các ngươi chính là đánh chết ta cũng đừng nghĩ có được. Ai ra, rất mạnh miệng, thật đúng là cho rằng chúng ta không dám giết ngươi sao? Một vị kim tiên âm dương quái khí nói, ngay sau đó phóng thích một chút khí thế. Liền một chút khí thế này, áp bách Lâm Dương khó có thể hô hấp. Trên người nặng nề liền giống như lưng đeo một ngọn núi khổng lồ. Lúc trước bọn họ đều đem khí thế che chắn, hiện tại mới thả ra một phần ngàn tỷ khí thế. Bằng không Lâm Dương đã sớm bị khí thế áp bách cho tàn xương nát thịt. Lâm Dương mồm to thở hổn hển, không để ý đến tên kim tiên này. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, quỳ xuống cho ta. Tên kim tiên này hét lớn một tiếng, tựa như sét đánh giữa trời quang. Một cỗ áp lực khổng lồ đột nhiên đánh úp lại. Lâm Dương không kịp phòng ngừa, hơn nữa thực lực vô dụng, bang một tiếng quỳ gối ở trên mặt đất nóng cháy. Nhiệt lượng nóng rực theo khớp xương trên chân nháy mắt truyền khắp toàn thân, giống như bị kim đâm, đau tận xương cốt. Lâm Dương cắn chặt răng, kịch liệt đau đớn làm cho hắn đầy mặt vặn vẹo. Nhưng là hắn không hừ một tiếng, hai mắt tràn ngập thù hận, nhìn chằm chằm vào tên kim tiên này, giống như muốn đem hắn ghi khắc tại chỗ sâu trong nội tâm. Tên kim tiên này nhíu mày lại, đối mặt ánh mắt của Lâm Dương, thế nhưng có chút trốn tránh. Lập tức phục hồi lại tinh thần, nghĩ đến chính mình thế nhưng bị một ánh mắt răng rưởi dọa sợ, một cái tát đánh về phía Lâm Dương. Bang một tiếng, vang tận mây xanh. Trên mặt Lâm Dương nháy mắt xuất hiện dấu ấn của năm ngón tay, rõ ràng có thể thấy được. Đau đớn xuyên tim làm cho Lâm Dương nhe răng trợn mắt, hận không thể đem hắn băm thây vạn đoạn để giải nỗi hận trong lòng. Từ khi bắt đầu tu luyện, hắn làm sao đã chịu qua loại vũ nhục này. Chỉ cần lần này chính mình chạy trốn, tương lai nhất định làm cho hắn trả giá gấp trăm ngàn lần. Như thế nào, ngươi còn không phục muốn trả thù ta sao? Kim Tiên nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của Lâm Dương, dùng lời nói có tính nhục nhã nói. Ngay sau đó, một chân đá về phía Lâm Dương. Thế nhưng lúc này, Lâm Dương xem chuẩn thời cơ, mượn dùng cố lực đạo này, nhanh như tia chớp nhằm về phía bên trong lửa cháy. Bất quá thương thế trong thân thể bị liên lụy, đau đớn kịch liệt làm cho hắn dừng một chút, nhưng cũng chỉ ngừng lại 0,001 giây mà thôi. Cho những Kim Tiên đó phản ứng lại, Lâm Dương đã vô hạn tiếp cận lửa cháy. Không tốt, mau bắt lấy hắn. Đúng lúc này, một vị Kim Tiên bỗng nhiên hét lớn, không mang tất cả nhằm về phía Lâm Dương. Các người nhớ kỹ cho ta, hôm nay các người vũ nhục ta, ngày nào đó nhất định ngàn lần vạn lần phải trả lại. Lâm Dương dùng ra một tia sức lực cuối cùng trong thân thể, hét lớn một tiếng. Ngay sau đó thân thể uể oải, toàn thân sử không ra chút sức lực nào, mí mắt vô cùng nặng nề, đầu gục xuống, hôn mê qua đi. Bất quá cũng may thời điểm cuối cùng tiến vào bên trong lửa cháy. Thập vạn đại sơn liên miên không dứt, tựa như một con cự long xoay quanh trời xanh, địa tiên đều khó có thể vượt qua. Bên trong tràn ngập thần bí cùng với nhiều điều không biết. Giờ phút này, khu vực bên cạnh thập vạn đại sơn ánh lửa tận trời, nhiệt độ cực nóng giống như bếp lò nướng chín đại địa. Bốn phía động vật, thực vật toàn bộ hóa thành tro bụi, mặt đất đỏ bừng. Nếu là người thường, thời gian một cái hô hấp liền sẽ bị bốc hơi. Cũng may, lửa cháy tận trời cũng không có xuất hiện ở chỗ nhân tộc tụ tập. Khi Lâm Dương hôn mê tiến vào bên trong lửa cháy, theo sát sau đó chính là một vị siêu cấp cao thủ Kim Tiên viên mãn. Hắn ngay lập tức tới, liền chỉ thiếu mấy mm liền bắt lấy Lâm Dương. Nhưng kém mấy mm này, liền kém 10 vạn dặm. Xì một tiếng, ngón tay của cao thủ Kim Tiên ở gần lửa cháy, trong nháy mắt, ngón tay hóa thành tro bụi. Hắn hét thảm một tiếng, vị cường giả Kim Tiên này thân hình bạo lui, tay trái liên tiếp điểm mấy chỗ huyệt vị của chính mình, rồi sau đó khoanh chân ngồi xuống đuổi đi hỏa độc. Lửa cháy phần thiên cũng không chỉ là nhiệt độ cao, nó còn chứa đựng hỏa độc, độc tính cường đại, trong khoảnh khắc liền đủ để cho cường giả nhân tiên mất mạng. Mẹ nó, tại sao lại như vậy? Phế vật, liền ngay cả rác rưởi ngưng khí cảnh đều có thể chạy trốn. Mẹ nó, vừa rồi chính là người đá hắn một đá đi, tên ngốc này. Thấy Lâm Dương tiến vào bên trong lửa cháy, một đám cường giả Kim Tiên tức muốn hộc máu, tiếp theo sôi nổi chỉ trích tên Kim Tiên đá Lâm Dương một đá kia. Tên Kim Tiên này cũng có chút xấu hổ, không biết nói cái gì mới tốt. Sau khi do dự thật lâu, cuối cùng trước mắt sáng ngời. Đúng rồi, vừa lúc hắn đi vào, chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn ra tới, để lúc đó đem hắn bắt lại. Bảo vật vẫn là chia đều, cả người cảm thấy thế nào? Chẳng ra gì, hiện giờ Lâm Dương tiến vào bên trong lửa cháy, chúng ta trừ bỏ ở chỗ này chờ hắn ra tới, còn có thể làm gì khác sao? Một vị cường giả Kim Tiên trung kỳ khinh thường nói chuyện. Nếu không phải đều là Kim Tiên, hắn đã sớm một cái tát chụp chết tên ngốc kia. Hướng về nơi nào đã không tốt, muộn hai phải hướng về trong lửa cháy đá tới. Hay, một đám Kim Tiên vậy mà không vây được một tiểu tử ngưng khí cảnh. Ha ha ha, đúng vậy, cười chết ta. Ngươi đừng nói, tiểu tử này thật đúng là thông minh. Các ngươi nhỏ giọng một chút, không muốn sống nữa đúng không? Liền ngay cả cường giả Kim Tiên đều dám nghị luận. Đáng giận, hiện tại chúng ta xem như mất hết mặt mũi. Một Kim Tiên nghe những người khác nghị luận, đầy mặt phẫn nộ. Giết người diệt khẩu. Đúng lúc này, một Kim Tiên toàn thân toát ra âm ngoan, phong khinh vân đạm nói. Mọi người cả kinh, nơi này cường giả địa tiên đều là mấy vạn người, thiên tiên cùng với nhân tiên càng là nhiều đếm không xuể. Nếu là giết người diệt khẩu, lập tức giết nhiều người như vậy, bọn họ đều cảm thấy không ổn. Không giết bọn họ, nếu là truyền ra ngoài, mặt mũi chúng ta ở đâu? Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Một tướng nên công chết vạn người, giết hay không chỉ cần một câu. Được, giết. Động thủ. Vừa dứt lời, hơn 1.000 kim tiền nháy mắt bay ra, đem địa tiền, thiên tiền, nhân tiền còn lại toàn bộ vây quanh. Không tốt, bọn họ muốn giết người diệt khẩu, chạy mau. Đúng lúc này, một địa tiền viên mãn nhanh chóng phản ứng lại, lập tức sắc mặt đại biến, không mang tất cả mà chạy trốn. Nhưng địa tiền viên mãn tuy rằng cùng kim tiền chỉ kém một cái cấp bậc nhỏ như vậy, nhưng chênh lệch liền giống như lệch trời, không thể vượt qua. Một cường giả kim tiền sơ kỳ nháy mắt là có thể hạ gục mấy trăm địa tiên cảnh viên mãn. Trời ạ, bọn họ vậy mà đem chúng ta giết chết. Nơi này có hơn 10 vạn người, bọn họ xuống tay như thế nào? Một thiên tiên không thể tưởng tượng kinh hô. Chạy mau đi, bọn họ khẳng định sợ chúng ta đem chuyện này nói ra, làm cho bọn họ mất mặt, sau đó giết người diệt khẩu. Xong rồi, chạy không thoát, sớm biết rằng như vậy không nên tới xem náo nhiệt. Một tiên nhân đề mặt uể oải, hắn chỉ là tới xem náo nhiệt, không ngờ tới lại đem tính mạng đều ném mất. Ra tay! Đúng lúc này, một kim tiền hét lớn một tiếng, vung tay lên, một cây dù lớn kim sắc xuất hiện. Hắn vận chuyển dương khí, đôi tay khống chế dù lớn. Dù lớn nháy mắt nở rộ quang mang đủ mọi màu sắc, ngay sau đó lên tới giữa không trung, tựa như một vòng mặt trời rực rỡ. Tiếp theo biến lớn, che trời, dù lớn bắt đầu xoay tròn. Một đạo kim quang trong dù phát ra, bao phủ phạm vi vài trăm dặm. Cuối cùng hắn nắm tay, dù lớn nháy mắt khép lại. Địa tiên thiên tiên bị bao phủ ở bên trong kim quang, không hề có sức phản kháng, nháy mắt bị kim quang treo cổ, chỉ để lại một đống thịt nát. Sau đó mặt đất cực nóng trực tiếp đem thịt nát nướng thành tro bụi. Cường giả kim tiên khác cũng từng người dùng ra pháp bảo. Cao thủ địa tiên, thiên tiên, nhân tiên giống như con kiến, liền chạy trốn đều làm không được, đừng nói đánh trả. Có một kim tiên hung mãnh nhất, chỉ thấy đôi tay hắn nhanh chóng kết ấn, không gian theo thủ quyết của hắn tạo nên một trận gợn sóng. Sau đó đôi tay áp xuống, một cỗ khí lãng vô hình nhanh chóng tràn ra, nhanh đến mức cao thủ địa tiên nhân tiên cũng chưa phản ứng lại, sau đó đã bị khí lãng chặn ngang cắt đứt. Cuối cùng bùng một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi, lại bị mặt đất nóng cháy nướng thành tro bụi. Liền một kích này, mấy vạn người nháy mắt tử vong. Ấy, Bạch Hổ huynh đối với lĩnh ngộ không gian quả thực là nâng cao một bước. Lúc này, một cường giả kim tiên nhìn Bạch Hổ đạo nhân không ngừng tam lưỡi. Bạch Hổ đạo nhân chính là người dùng ra quần sóng không gian, một chiều tiêu diệt mấy vạn người. Hắn cười mà không cười, không để ý đến những người khác, hơn nữa trở lại bên cạnh lửa cháy, lặng lặng chờ đợi Lâm Dương ra tới. Tên kim tiên bị mất hết mặt mũi kia, khinh thường phất phất tay, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Một đường tu luyện, đoạt thiên địa tạo hóa, khó khăn thật lớn, gian nan hiểm trở, một bước một nguy cơ. Chính như vừa rồi, một ít người tu luyện mấy vạn năm, thật vất vả đột phá đến cảnh giới địa tiên, lại bởi vì đã biết điều không nên biết đến, nháy mắt bị người diệt sát. Mấy vạn năm tu luyện bị hủy trong một sớm. Thế nhân đều hâm mộ tiên nhân, không nghĩ tới tiên nhân ở trước mặt cường đại cũng giống như con kiến. Tiên giới so với hạ giới càng thêm tàn khốc, không có tu vi kim tiên, có thể nói ngay cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có, hơi chút không chú ý liền sẽ bị người diệt sát. Sau khi chúng kim tiên diệt sát những người khác, theo Bạch Hổ đạo nhân đi vào bên cạnh lửa cháy, lặng lặng chờ đợi Lâm Dương. Lâm Dương không biết giờ phút này bên ngoài có hơn 1.000 kim tiền đang ôm cây đợi thỏ. Trong bất chi bất giác, kiếp số đã đi tới đỉnh điểm. Từ khi bắt đầu đắc tội đại trưởng lão Trường Ba, Lâm Dương liền biết kiếp số của chính mình sắp tới. Chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy, còn mạnh như vậy. Đáng giá nhắc tới chính là thiếu niên đuổi giết Lâm Dương kia tránh thoát một kiếp. Hắn vốn dĩ ngừng ở cách bên ngoài lửa cháy 100 km, cuối cùng thấy đuổi không kịp Lâm Dương liền trở về phục mệnh. Tại nơi ở của đại trưởng lão Trường Ba tại Đúc Khí Môn trong Tàng Kim Thành. Cái gì? Ngươi nói Lâm Dương đi Thập Vạn Đại Sơn bị một đám Kim Tiền bắt được sao? Trường Ba mày nhăn lại, đầy mặt dữ tợn. Đại trưởng lão tha mạng, tiểu nhân thật sự là đuổi không kịp hắn. Thiếu niên sợ tới mức thân mình co rụt lại, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy. Ngươi đi xuống đi. Trường Ba trầm khuôn mặt, phất phất tay. Thiếu niên như được đại xá, thở ra một hơi, thân mình run rẩy rời khỏi phòng. Vốn dĩ làm tiểu huyền tử đem người bắt lấy lại đây, không nghĩ tới lại bị những Kim Tiền đó bắt lấy. Bọn họ hẳn là sẽ không giết người đi. Hy vọng người có thể tránh được một kiếp, bằng không kế hoạch của ta liền hỏng. Trường Ba nói thầm một tiếng, ngay sau đó vung tay lên, biến mất ở trong phòng. Lửa cháy phần thiên ở tiên giới xếp hạng thứ hai trong thập đại lửa cháy. Nghe đồn đệ nhất chính là Tam Muội Chân Hỏa. Bất quá đây chỉ là nghe đồn, tiên giới còn không có người gặp qua. Tuy rằng không phải đệ nhất, nhưng trình độ lợi hại cũng thập phần nghịch thiên. Dưới đại la kim tiền không có người dám đụng vào, cho dù là một chút. Liền giống như vừa rồi vị kim tiền kia, đầu ngón tay của hắn sẽ không có khả năng phục hồi lại như cũ. Phải biết rằng tới nhân tiên rồi, đứt tay đứt chân đều có thể mọc lại. Giờ phút này trong lửa cháy phần thiên, Lâm Dương chậm rãi mở ra hai mắt, cả người tê mỏi. Đây là kết quả khi thân thể bị siêu phụ tải. Trong thân thể, lục phủ ngũ tạng toàn bộ lệch vị trí, gan thậm chí xuất hiện cái khe. Ấy, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời đi. Lâm Dương thở ra một hơi, ngay sau đó gian nan đứng dậy, nhìn quanh bốn phía. Lâm Dương bị chấn động, chỉ thấy bốn phía tất cả đều là lửa cháy phần thiên. Ngẩng đầu nhìn xem, đã nhìn không thấy bầu trời, chỉ có ngọn lửa hừng hực. Rất kỳ quái, Lâm Dương ở trong ngọn lửa cảm giác thực thoải mái, thật giống như đang tắm suối nước nóng. Bất quá Lâm Dương có chút thất vọng, tình cảnh khắp nơi là bảo bối trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện. Lắng lắng đầu, quyết định không thèm nghĩ những cái đó, lập tức khoanh chân ngồi dưới đất khôi phục thương thế. Ngay sau đó, Lâm Dương chấn kinh, lửa cháy phần thiên này thế nhưng đang trợ giúp chính mình khôi phục thương thế. Bất chấp nhiều như vậy, Lâm Dương nhanh chóng vận chuyển dương khí trong cơ thể. Trong lửa cháy phần thiên, từng giây từng phút trôi qua, không biết đã qua bao lâu, có lẽ là một năm, có lẽ là 10 vạn năm. Lâm Dương đột nhiên mở hai mắt, một đạo kim quang mà ra, phun ra một ngụm trọc khí. Hắn chậm rãi đứng dậy, cảm nhận được tình huống thân thể, Lâm Dương vừa lòng gật gật đầu. Hiện tại không chỉ có khôi phục thương thế, hơn nữa tu vi cách ngưng khí trung kỳ càng gần một bước. Lửa cháy phần thiên này đột nhiên xuất hiện, tất có cổ quái. Nói vậy đám người kia còn ở bên ngoài chờ ta đi ra. Bất quá nếu vào được, không đi dạo nơi đây không phải thực đáng tiếc. Lâm Dương nói thầm một tiếng, tìm đúng một phương hướng hành tẩu về phía trước. Còn chưa đi được bao lâu, Lâm Dương đột nhiên ngây ngẩn cả người, trong đầu thoáng hiện một bộ hình ảnh. Một ngọn núi nguy nga bàng bạc, cao tận vân tiêu, tựa như một cây cột chống trời, có một cục đá dựng thẳng. Cục đá có màu đỏ, cao 1m6, rộng nửa thước. Sau đó hình ảnh biến mất. Lâm Dương ngẩn người, cảm thấy lửa cháy phần thiên này có chút quái dị, lập tức thần kinh căng chặt, cảnh giác bốn phía. Thử tính bước ra một bước, trong đầu lại tiếp tục xuất hiện một bộ hình ảnh, vẫn là bộ hình ảnh trước đó. Chẳng qua màu sắc cục đá kia biến thành màu đen. Lâm Dương liên tiếp bước ra 5 bước. Cục đá tựa như chiến thần tuyệt thế, sừng sững ở đỉnh ngọn núi, trải qua gió táp mưa xa, rốt cuộc một đạo lôi điện to như thùng nước bổ trúng cục đá. Oanh một tiếng, cục đá nổ tung, hình ảnh biến mất. Mẹ nó, đây không phải là Tôn Ngộ Không chứ? Lâm Dương có chút trợn mắt cứng họng, lại tiếp tục nện bước đi tới. Cục đá nổ mạnh, bên trong một con khỉ lông tóc màu vàng nhảy ra. Lâm Dương hóa đá, vừa rồi hắn chỉ là thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới thật đúng là Tôn Ngộ Không. Chỉ là như thế nào trong đầu chính mình xuất hiện hình ảnh của Tôn Ngộ Không xuất thế? Hết thảy những việc này cũng quá quỷ dị đi. Lắng lắng đầu, Lâm Dương quyết định tiếp tục đi tới. Dù sao chính mình yếu như vậy, có nguy hiểm cũng ngăn cản không được, còn không bằng tráng lá gan đi lên. Theo Lâm Dương bước chân, hình ảnh trong đầu giống như chiếu phim điện ảnh. Tôn Ngộ Không thành đại vương Hoa Quả Sơn, một con lão hầu tử chết đi, Tôn Ngộ Không phiêu dương quá hải đi cầu thuật trường sinh bất lão, bái sư Bồ Đề lão tổ, học 72 thuật biến hóa, trốn tam tai cửu kiếp, có được cân đầu vân. Ở Đông Hải được định hải thần châm, lão Long Vương đưa hắn một bộ chiến y kim giáp, đại náo thiên cung, trấn áp ngũ hành sơn, hộ tống Đường Tăng lấy kinh, một đường hàng yêu phục ma, cuối cùng thành chiến đấu thắng Phật. Đến đời đây hình ảnh biến mất, Lâm Dương trong lòng tràn ngập nghi hoặc, trong đầu chính mình vì sao xuất hiện hết thảy ký ức của Tôn Ngộ Không, những việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tiên giới Lâm Dương cũng hiểu biết căn bản không có những nhân vật như Tôn Ngộ Không này, nguyên bản cho rằng chỉ là truyền thuyết, nhưng hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Nếu Tôn Ngộ Không đều có, như vậy nhân vật thần thoại ở địa cầu không phải đều có sao? Nghĩ đến địa cầu, Lâm Dương đột nhiên hồi tưởng lại chủ nhân Đồng Phủ Chư Thiên. Hắn đã từng nói qua bí mật kiếp số ở địa cầu. Hơn nữa chủ nhân Đồng Phủ Chư Thiên giống như so với Đại La Kim Tiên ở nơi này còn lợi hại hơn, có thể luyện chế bảo bối nghịch thiên như Đồng Phủ Chư Thiên này, tu vi có thể kém sao? Ít nhất ở tiên giới, Lâm Dương chưa từng nghe qua có ai có thể luyện chế bảo bối tự thành một phương thế giới. Lâm Dương gãi gãi đầu, cảm giác đầu đều muốn nổ mạnh. Đúng lúc này, đột nhiên một đồ vật đập vào ánh mắt. Đây là cái gì? Bên tay phải của Lâm Dương, một khối ngói trong suốt xuất hiện, nó lẳng lặng lơ lửng ở trong lửa cháy phần thiên. Lâm Dương đi qua, nhìn không được cầm ở trong tay, nhưng nó đột nhiên hóa thành một dòng khí màu bạc chui vào trong đầu của Lâm Dương. Nháy mắt, trong mắt của Lâm Dương hiện lên một tia tang thương, thật giống như tồn tại cổ xưa trải qua rất nhiều mưa gió. Ta vậy mà đã được truyền thừa ký ức của Tôn Ngộ Không. Đám người Tôn Ngộ Không giống như lâm vào bên trong một cái nguy cơ thật lớn. Hắn vậy mà còn biết sư huynh ta tồn tại, muốn làm ta tu luyện đến nông nỗi, nói là làm ngay, đi cứu bọn họ. Hết thảy đều minh bạch, mảnh ngói kia là tất cả ký ức của Tôn Ngộ Không, bao gồm cả kinh nghiệm. Bên trong có toàn bộ pháp quyết tu luyện của hắn, bao gồm cả 72 phép biến hóa. Làm chính mình tu luyện đến cảnh giới, nói là làm ngay, đi cứu bọn họ. Mà lửa cháy phần thiên là hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không biến thành. Chỉ cần chính mình gặp được nguy cơ chí mạng liền sẽ mở ra, do đó làm chính mình tiến vào bên trong lửa cháy phần thiên. Không thể không nói, đại năng chính là đại năng, hết thảy đều an bài hoàn mỹ như vậy. Dĩ, thế nhưng còn có pháp quyết lợi hại hơn so với 72 phép biến hóa. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên từ trong trí nhớ của Tôn Ngộ Không phát hiện một quyển pháp quyết, nhanh chóng thông qua ký ức xem xét. Pháp quyết tên là Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết. Pháp quyết tu luyện rất đơn giản, người có thể tu luyện là có thể tu luyện, không thể tu luyện liền không thể tu luyện. Người có khả năng tu luyện Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết ở trong trí nhớ của Tôn Ngộ Không còn không có. Nói cách khác, quyển pháp quyết này giống như cát sỏi trong vị diện, còn không có người có thể tu luyện. Tôn Ngộ Không đi tìm rất nhiều thiên tài, rất nhiều người tính chất đặc thù, bọn họ đều không thể tu luyện. Lâm Dương tới hứng thú, căn cứ ký ức, khoanh chân ngồi dưới đất, niệm động khẩu quyết tối nghĩa của Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết. Lâm Dương lông mày nhíu lại, hắn cảm nhận được chính là cỗ khí tức này. Bên trên Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết đã nói qua, bước đầu tiên chính là cảm thụ một cỗ khí thể vận đục. Nhìn lại kích động dưới đáy lòng, Lâm Dương bắt đầu bước thứ hai. Bước này liền tương đối nguy hiểm, nhẹ thì hồn phi phách tán, nặng thì thân thể nổ mạnh. Bước thứ hai đầu tiên là phải có một khối thân thể cường đại. Lâm Dương hắn không biết thân thể của chính mình được không, nhưng nghĩ đến bên ngoài cường giả kim tiên như hổ sinh mồi, liền quyết định đánh cuộc một lần. Nuốt vào Long Châu, thân thể của hắn có thể nói rất mạnh, chỉ là không biết có thể thừa nhận khí thể vận đục hay không. Bước thứ hai chính là hấp thu khí thể vận đục, sau đó khống chế nó chảy vào kỳ kinh bát mạch. Chậm rãi, Lâm Dương tiến vào một cái cảnh giới kỳ diệu. Ở nơi đó, cảm thụ không đến thời gian, xung quanh chỉ có khí thể vận đục. Những khí thể đó tựa như được mẫu thân ôm ấp, liều mạng hướng về trên người của Lâm Dương. Lâm Dương lại là tận tình hấp thu bọn chúng, không cần tu luyện giống như bình thường, lo lắng phổi bộ nóng lên, thân thể bị siêu phụ tải. Không biết qua bao lâu, Lâm Dương cảm giác thân thể no đủ, kỳ kinh bát mạch tất cả đều là khí thể vận đục. Hắn áp xúc, đem khí thể ngưng luyện đến mức tận cùng, khống chế khí thể ở kỳ kinh bát mạch lưu động, thực thoải mái, thật giống như khí thể làm massage cho kinh mạch. Thực mau, một vòng chuyển xong, dựa theo bước thứ 3 của đoạt thiên tạo hóa quyết, đó chính là đem khí thể hấp thu tiến vào bên trong thức hải. Bất quá bên trong thức hải, cần thiết không có khí thể khác, bằng không sẽ sinh ra va chạm. Lâm Dương cũng chưa do dự, trực tiếp đem thực lực mà chính mình vất vả tu luyện đến ngưng khí cảnh sơ kỳ phế bỏ. Như vậy thức hải liền là một mảnh khô khốc. Sau khi phế bỏ cảnh giới, Lâm Dương không có một chút đau lòng, thật cẩn thận đem khí thể hấp thu tiến vào thức hải. Hết thảy đều thực thuận lợi, khí thể bị hấp thu. Từ đây, đoạt thiên tạo hóa quyết là đột phá cảnh giới tầng thứ nhất, đoạt thiên cảnh. Đoạt thiên tạo hóa quyết tổng cộng có 2 cảnh giới, phân biệt là đoạt thiên cảnh cùng với tạo hóa cảnh. Mỗi cảnh giới chia làm 7 tầng. 7 tầng của đoạt thiên cảnh phân biệt đối ứng ngưng khí, trúc cơ, nhân tiên, địa tiên, kim tiên, đại la kim tiên ở tiên giới. 7 tầng của tạo hóa cảnh, Lâm Dương không biết đối ứng là cái gì. Nếu là trước đây, Lâm Dương khẳng định sẽ khiếp sợ. Phía trên đại la kim tiên, thế nhưng còn có 7 cảnh giới. Bất quá được truyền thừa ký ức của Tôn Ngộ Không, hắn có vẻ thực bình tĩnh. Kế tiếp Lâm Dương liều mạng hấp thu khí thể vận đục, có kinh nghiệm lần trước, lúc này thực mau liền đem thân thể lấp đầy, áp xúc, lại ở kinh mạch vận chuyển một cái chu thiên, sau đó hút vào trong thức hải. Tuần hoàn lặp lại như thế, còn không có bao lâu, liền nghe trên người Lâm Dương truyền đến phốc một tiếng, thực lực ngưng khí cảnh sơ kỳ triển lộ ra không bỏ sót. Quả nhiên không hổ là đoạt thiên tạo hóa quyết, xem ra đại nạn không chết thật sự có hậu phúc. Ha ha ha, hy vọng đám kim tiên bên ngoài kia còn chưa đi đi, chờ ta đem lửa cháy phần thiên luyện hóa thành hỏa nhãn kim tinh, đến lúc đó nhất định cho các người hối hận vì đã động thủ đối với ta. Lâm Dương nghiến răng nghiến lợi, đây là chuyện sỉ nhục nhất hắn gặp được, thù này không báo không phải quân tử. Thực mau, Lâm Dương bình tĩnh lại tâm thần, lại tiếp tục tiến vào loại cảnh giới kỳ diệu này. Không bao lâu, phốc một tiếng, ngưng khí trung kỳ. Lại không bao lâu, ngưng khí hậu kỳ, ngưng khí viên mãn. Lâm Dương có vẻ thực hưng phấn, chiếu theo như vậy đi xuống, chính mình thực mau là có thể đột phá đến nhân tiên. Dựa theo thực lực nhân tiên ở tiên giới, hẳn là cùng phía trước ta ở thực lực thường khung cảnh trung kỳ không sai biệt lắm đi. Dù sao cũng phải tới nói, nhân tiên là cùng với thường khung cảnh hậu kỳ giống nhau. Lâm Dương chính là có thể vượt cấp chiến đấu, không thể nhìn theo lẽ thường. Bang một tiếng vang lớn, lần này động tĩnh có chút lớn, dù sao cũng là đột phá trúc cơ cảnh sơ kỳ. Thực tốt, trúc cơ sơ kỳ, tiếp tục hấp thu. Lâm Dương nói thầm một tiếng, lại tiếp tục lâm vào cảnh giới kỳ diệu. Ở nơi đó, bọn họ thần tình hấp thu khí thể vận đục. Trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ viên mãn. Đúng lúc này, Lâm Dương liên tiếp đột phá, khí thế hội tụ tới đỉnh. Trung quanh Lâm Dương, lửa cháy phần thiên thậm chí xuất hiện lốc xoáy. Lốc xoáy càng lúc càng lớn, tựa như long quấn. Ở ngoài lửa cháy phần thiên, các người xem, đó là cái gì? Một cường giả kim tiên khiếp sợ đứng lên. Trời ạ, lửa cháy phần thiên hình thành long quấn. Bảo vật, khẳng định là bảo vật, còn là bảo vật tuyệt thế. Lâm Dương khẳng định có được nó. Mọi người thần kinh đều căng lên, lưu ý bốn phía lửa cháy phần thiên, Lâm Dương rất có khả năng ra tới. Trong lúc nhất thời, chúng kim tiên đều hai mắt đỏ đậm, nhìn chằm chằm vào lửa cháy phần thiên, đôi mắt đều không nháy một chút. Đúng lúc này, oanh một tiếng, một đạo nổ vang kinh thiên ra tới. Sao lại thế này? Chẳng lẽ bảo vật nổ mạnh? Không có khả năng. Bảo vật nổ mạnh không có khả năng chỉ có một chút động tĩnh như vậy. Đừng ồn ào, chú ý lửa cháy phần thiên. Hiện tại hết thảy suy đoán đều là phí công. Chờ Lâm Dương ra tới, hết thảy tự nhiên liền minh bạch. Bọn họ không biết, tiếng vang lớn này đúng là Lâm Dương đột phá phát ra. Giờ phút này, quanh thân của Lâm Dương lập lòe kim quang. Thực lực nhân tiên cảnh triển lộ ra không bỏ sót. Bất quá khí thế còn đang ngưng tụ. Lâm Dương vẻ mặt ngoài ý muốn. Xem ra còn có thể đột phá. Quản hắn làm gì, dù sao trước kia liền có thực lực nhân tiên cảnh. Sau đó thực lực biến mất làm lại tu luyện. Bất quá lại bị ta phế bỏ. Như vậy hẳn là không cần lo lắng căn cơ không xong. Hơn nữa ta cũng không có cảm giác hiện tượng căn cơ không xong. Lập tức Lâm Dương liền tiếp tục hấp thu khí thể vận đục. Không bao lâu, nhân tiên trung kỳ, nhân tiên hậu kỳ, nhân tiên viên mãn. Đến nơi đây, sắc mặt của Lâm Dương nghiêm túc lên. Nếu nói trúc cơ viên mãn đột phá đến nhân tiên là một đạo khảm, như vậy nhân tiên viên mãn đột phá đến thiên tiên sơ kỳ chính là một đạo lạch trời. Từ xưa đến nay, mấy trăm vạn năm, không biết có bao nhiêu thiên tài hào kiệt bị ngăn ở bên ngoài cánh cửa thiên tiên, không được đột phá. Trong đó có thể đột phá đều là người xuất sắc. Trong ngàn người có khả năng sẽ có một người đột phá. Lâm Dương dùng sức hấp thu khí thể tiến hành áp xúc, rồi sau đó cũng không có hấp thu tiến vào thức hải, hơn nữa tiếp tục hấp thu khí thể, sau đó áp xúc. Lặp lại như thế, chờ kỳ kinh bát mạch đều lấp đầy, áp xúc khí thể. Giờ phút này, khí thế của Lâm Dương cũng ngưng tụ tới đỉnh. Quần áo không gió tự bay, cả người khí thế giống như một thanh bảo kiếm sắc bén. Lâm Dương phun ra một hơi, lại hít sâu một hơi. Thế nhưng lúc này, Lâm Dương mở ra thức hải, đột nhiên hút một cái. Chỉ thấy sau khi áp xúc, khí thể tựa như hồng thủy ngập trời, không mang tất cả nhằm về phía thức hải. Giờ phút này thức hải đã chứa đầy khí thể, không thể chứa được càng nhiều hơn. Nhưng thức hải có đạo môn, chỉ cần phá tan đạo môn kia là có thể cất chứa càng nhiều khí thể, cũng sẽ đột phá đến cảnh giới thiên tiên. Đạo môn này vô cùng rắn chắc, nhưng ở sau khi áp xúc khí thể đánh sâu vào, hiện tại lung lay sắp đổ. Thế nhưng nó vẫn là không bị phá, cảm thấy kém một chút lực lượng như vậy. Đúng lúc này, khí thể trong kỳ kinh bát mạch của Lâm Dương dũng mãnh tiến vào, hội tụ cùng nhau. Oanh một tiếng, đại môn bị vọt tới, vô số khí thể phía sau tiếp phía trước hướng vào bên trong. Lâm Dương cũng cảm giác chính mình tiến vào một mảnh thiên địa mới tinh, vạn vật bốn phía thu hết vào đáy mắt, ngay cả những kim tiền ở bên ngoài 100 km đều xem đến rõ ràng. Trong lòng Lâm Dương cũng là cả kinh, trong bất chi bất giác, hắn thế nhưng đi đến chỗ sâu 100 mét trong lửa cháy phần thiên. Thiên tiên sơ kỳ, đây là thực lực thiên tiên sơ kỳ sao? Ta cảm giác có thể một quyền đánh nổ một tòa núi lớn nguy nga ở tiên giới. Lâm Dương không thể tưởng tượng nhìn thân thể chính mình, nắm chặt tay, răng rắc, tay không nổ vang. Phải biết rằng nơi này chính là tiên giới, trọng lực không phải là những nơi như địa cầu, linh giới có thể so sánh. Có thể đem không khí bóp đến nổ vang, theo Lâm Dương biết, chỉ có thể là kim tiên. Chẳng lẽ khí thể vận đục so với dương khí càng thêm lợi hại? Nghĩ đến đây, Lâm Dương vận chuyển khí thể vận đục tới bên trong bàn tay, chỉ thấy khí thể thành hình tròn, bên trên lôi điện lập lòe, vừa thấy liền biết không phải bình thường, cho người ta một loại cảm giác tim đập nhanh. Lâm Dương từng có được dương khí liền biết, khí thể vận đục này khẳng định cao cấp hơn so với dương khí, thật giống như dương khí cao cấp hơn so với linh khí. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.